Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 425, chương 424, chân tướng. Lúc này Hermione một người tọa ở thủ thuật bên ngoài diện chỗ ngồi. Lo lắng chờ đợi, sau đó phát hiện chính mình chân nhỏ truyền đến cảm giác đau đớn. Granger tiểu thư là cái tên vô lại. Tập kích Dobby, lừa dối Dobby, còn hại chủ nhân. Hóa ra là Dobby không ngừng mà dùng quả đấm của chính mình tạp nàng chân. Hắn đang hoàn thành Malfoy giao cho nhiệm vụ của hắn sau khi liền bắt đầu tiến hành chính mình trả thù thành thật một chút. Từng ở St. Mungo ma pháp tổn thương bệnh viện từng công tác Pai lúc này trùng hợp trải qua. Gõ một cái đầu của nó để hắn yên tĩnh lại. Dobby lúc này nằm trên đất. Dãy dụa muốn lên. Con kia trong đôi mắt thật to tràn đầy căm hận cùng cừu thị, ngươi không sao chứ? Dobby, Hermione âm thanh có chút run, Dobby không muốn cùng Granger tiểu thư nói chuyện. Granger tiểu thư miệng đầy đều là lời nói dối. Dobby nói chuyện sẽ bị ngươi lừa dối, Dobby dùng cực nhọn tiếng nói. Nhỏ giọng táo bạo nói. Hắn còn lo lắng chủ nhân của hắn, câm miệng, Pai thô bạo lại gõ một cái đầu của hắn, ngươi đang làm gì? Hermione chất vấn Pai, âm lượng rất thấp, Dobby đem Malfoy thiếu gia đưa đến Hogwarts. Hogwarts cấm chế đối với nuôi trong nhà tiểu tinh linh không hề có tác dụng. Dobby vung lên đầu, run lên chính mình có chút đỏ lên mũi. Kiêu ngạo tiên cáo Voldemort đối với nuôi trong nhà tiểu tinh linh hành vi là xem thường. Lại như hết thảy đem tiểu tinh linh làm xúc sinh thuần chủng phù thủy như vậy hắn vĩnh viễn không? Sẽ nghĩ tới tiểu tinh linh cũng cần có hắn không có ma pháp mà đang lúc này. Fleur đi mà quay lại. Ngay ở nàng lo lắng muốn mở ra phòng bệnh cửa phòng thời điểm. Pansy giữ nàng lại. Dumbledore ở bên trong. Hắn đang giúp Malfoy kiểm tra thương thế. Ta mới là chuyên nghiệp. Hắn làm cái gì ở bên trong? Hại hắn làm hại còn chưa đủ sao? Fleur lui về phía sau vài bước. Bụng mặt thống khổ nói. Hồi ức thu hồi. Làm cho nàng đối với Dumbledore không có cảm tình gì phòng giải phẫu ở ngoài. Cực kỳ yên tĩnh. Bởi vì đã bị cách âm ma pháp bao phủ này cũng chưa chết. Vận may của ngươi rất tốt. Dumbledore tiên sinh, Malfoy đã ngồi dậy đến. Xem kỹ đồng dạng ăn mặc đường nét bệnh nhân phục lão nhân, cũng không xa, lão nhân bất đắc dĩ cười. Cợt thuốc trường sinh bất lão không đủ dùng sao? Đó cũng không có thể uống nhiều, Dumbledore giơ lên chính mình cháy đen tay phải. Quơ quơ từ chối đến ma pháp thạch đánh đổi là có không phải nói đơn thuần trí lực giảm xuống. Mà là có người linh tính biến mất. Mỗi dùng một lần, sẽ làm hao mòn một điểm linh quang. Làm kéo dài cái giá bằng cả mạng sống luyện kim thuật sư Nick Flamel cũng là như thế. Mất đi sinh mệnh ý nghĩa. Ở sống tiếp cũng là uổng công bởi vì không có dục vọng điểm này đối với Dumbledore mà nói. Có thể tiếp thu. Hắn chỉ đòi hỏi nửa năm tuổi thọ. Đầy đủ để hắn xử lý hậu sự lúc đó Dumbledore đi tới Nick Flamel chỗ ở cũ. Cũng là vì dược thủy nơi đó rất mộc mạc. Không có gạch men sứ. Chỉ là có chút loang loang lổ lổ bùn đất. Thế nhưng nói đến kỳ quái. Những kia từ mộc dựng thành giá sách lại có thể vững vàng lập ở phía trên ngay cả như vậy. Trên giá sách trống rỗng. Hẳn là bị chuyển hết rồi tả lên đệ tứ liệt trung đoạn giá sách. Cất giấu một cái ám cách mặt trên sắc điệu rất mờ. Lấy màu đỏ tím làm chủ. Điêu khắc một ít loài chim vẽ bản đồ cùng một cái cổ điển suối phun một cái tầm thường ly thủy tinh. Có khắc mấy cái như ni vân tự, lẳng lặng nằm ở xốp tông lót lên, trong đó chứa trong suốt đến giường như giống như thanh thủy trong suốt chất lỏng phía dưới đè lên. Một tấm ố vàng giấy bằng da dê, lít nhà lít nhít bé nhỏ chữ viết thân ái bạn cụ Albus Dumbledore. Nếu như ngươi đi tới nơi này, nói vậy là vì ước định của chúng ta, có không thể không đến đây lấy dùng nguyên nhân, đương nhiên. Ta vẫn là kiến nghị ngươi không sử dụng cái này dược tề. Thuốc trường sinh bất lão đánh đổi rất lớn, ta biết. Ngươi có thể so với ta càng rõ ràng loại này dược tề tác dụng phụ, ngươi biết đến. Tử vong đối với ta mà nói. là một loại chờ đợi hồi lâu giải thoát. Dumbledore nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Từ trong hồi ức tránh thoát, tựa hồ vẫn bị tính toán, hắn bất đắc dĩ nói. Nâng từ bản thân cháy đen cánh tay qua lại nhìn quét một phen. Thật giống như đang quan sát một cái tác phẩm nghệ thuật. Sau đó mở miệng hỏi. Có điều Draco, ta rất hiếu kỳ chính là, ngươi là làm sao biết Voldemort nhược điểm, lại như ta nói. Hắn làm một chuyện ngu xuẩn, hắn lựa chọn sám hối, hồn khí chế tác là bị hạn chế. 7 là số lớn nhất có ma lực, cũng là không cách nào đột phá con số, phá hủy hồn khí bị hắn phát hiện hắn rất sầu lo, Nagini. Bất kể là mang theo bên người, vẫn là thả lại tự nhiên, đều không phải cái gì tối ưu lựa chọn nếu như muốn lại chế tác hồn khí. Vậy cũng chỉ có thể hướng về càng tà ác lên đột phá, hoặc là nói. Sám hối, để linh hồn quy về trình độ nhất định hoàn chỉnh. Lại tiến hành phân liệt thì ra là như vậy, Dumbledore tán thành gật gật đầu ta nghe nói. Có cái buổi tối Harry bỗng nhiên, nên chính là cái kia mảnh vụn bị hút ra, Dumbledore rất tán. Thành Malfoy tiếp tục báo cho hắn đã hiểu biết tất cả ta chọn đọc đến Nagini bộ phận ký ức. Voldemort vì sâu sắc sám hối, mô phỏng đi ra một cái khác thiện nhân cách bất chi bất giác ảnh hưởng hắn. Chỉ là hắn không có ý thức đến, ngày đó hắn vẻ mặt ôn hòa đáp ứng rồi mẫu thân ta thỉnh cầu. Ta liền cảm thấy phi thường quái dị, pháp lực của hắn không có thay đổi. Cũng phải cần cô động sát ý lấy mạng chú bị ảnh hưởng đến nhất là kịch liệt cuối cùng lại như. Cái kia ác long cố sự như thế. Niềm tin của hắn tan vỡ, Malfoy trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, đương nhiên. Kỳ thực ta cũng chỉ là ở đánh cược, nhìn dáng dấp thắng cược, Malfoy nhún vai một cái. Sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn dáng dấp là kéo tới chỗ đau, cực khổ rồi. Hài tử, Dumbledore có ý riêng, muốn đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lại dừng lại, đúng rồi, Dumbledore bỗng nhiên nói. Chúc ngươi nhiều may mắn, trên mặt của ông lão lộ ngơ cả ngẩn bí, khó lường nụ cười. Rất nhanh. Malfoy liền đoán được Dumbledore chúc hắn vận may là có ý gì, bởi vì hắn nhìn thấy ngoài cửa bồi hồi mấy cái bóng người, mới nói ta còn ở hôn mê. Cảm tạ, Malfoy che giấu lúng túng, khinh ho khan vài tiếng, vậy cũng xin lỗi những kia cuồng dại nữ hài, Dumbledore cố ý chen chen. Lông mày, cười đến càng thêm thoải mái, ngươi có thể không tư cách nói ta, Malfoy châm biếm lại nói thấy. Ngươi tình nhân cũ đi đi, ta cũng không biết ngươi khi đó lại còn dùng sinh mệnh cùng chung ma pháp, nếu như không như vậy. Hắn căn bản sống không tới quyết chiến thời điểm, Dumbledore bất đắc dĩ nói quanh năm tích lũy thấp. Kém hoàn cảnh, hầu như đem Grindelwald thân thể đào hết rồi thắng lợi, là tất nhiên muốn trả giá thật lớn cái này đánh đổi. Tựa hồ còn có thể tiếp thu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.